Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89: May mắn hành củ mầm. Từ khi nhiều một cái theo đuôi về sau, Sika phiền não lại nhiều một cái. Hơn 11 giờ thời điểm, Sika dự định đi vào Lý Vãn Thất gian phòng chơi điện thoại. Có thể Milly chính là dính lấy nó, nhìn nó nhảy lên tủ đầu giường, nó cũng muốn nhảy lên. Nhảy nhảy nhót nhót động tĩnh còn không nhỏ. Bất đắc dĩ Sika đành phải đi trước đi ngủ, chờ Milly cũng ngủ lấy về sau, lại rón rén mà đi Thất Thất gian phòng chơi một hồi điện thoại. Đêm qua nó không có thượng tuyến, đêm nay trèo lên một lần ghi chép QQ, liền thu được thật nhiều đầu đến từ Thanh Nịnh tin tức. Người đêm nay làm sao không có thượng tuyến a, ta đã rời ra ngoài. Gặp được trước đó nhận biết Thất Lý Hương Hương a. Không nghĩ tới nàng liền ở ta đối diện. Còn kia cả ngày ngủ ngon lớn mèo lười chính là Sika. Thế giới thật thật nhỏ a, các nàng còn giúp chúng ta khuân đồ. Ta đặc biệt cảm kích. Ta cùng Thất Lý Hương Hương mượn Sika. Ngày mai đi đập chân dung. Ngươi có phải hay không cố ý ẩn thân a, không đợi ngươi. Ta buồn ngủ quá, ngày mai còn phải sáng sớm. Ngủ ngon. Tiếp lấy chính là sáng hôm nay tin tức. Tấm hình, ngươi nhìn những này hoa dại. Có hay không loại kia đầy trời tinh thần cảm giác. Tấm hình, tốt thú vị a. Cái này bé thỏ con không biết từ nơi nào xuất hiện. Một mực đi theo Sika. Bé thỏ con cùng chúng ta xuống núi. Chúng ta thu dưỡng nó. Ngươi đoán nó kêu cái gì? Tin tức đến nơi này. Sika nhìn nhìn Thanh Nịnh trạng thái. Biểu hiện online. Nhưng là không có chủ động tới tìm nó. Thế là Sika cho nàng trả lời. Gạo, Thanh Nịnh, ngươi đoán đúng rồi một chữ. Biết chơi điện thoại mèo. Ta đã biết, gọi rõ ràng đúng không? Thanh Nịnh, phốc, gọi Milly. Ta lấy danh tự đâu? Biết chơi điện thoại mèo. Thật là dễ nghe. Tô Thanh Nịnh nằm ở trên giường. Vẫn là không nhịn được hỏi. Ngươi hôm qua làm sao không có thượng tuyến a? Biết chơi điện thoại mèo. Buổi sáng hôm nay đi ra ngoài. Tối hôm qua liền ngủ đến sớm chút. Thanh Nịnh, ta còn tưởng rằng ngươi không ra khỏi cửa đâu. Vậy ngươi ra ngoài làm gì a? Biết chơi điện thoại mèo. Cứu vớt một cái ngu xuẩn tiểu khả ái. Thanh Nịnh, hừ, nhất định là đi gặp nữ hài tử. Biết chơi điện thoại mèo. Không phải nữ hài tử. Thanh Nịnh, kia là khả ái nam hài tử. Biết chơi điện thoại mèo. Cũng không phải nam hài tử. Thanh Nịnh, đó là cái gì? Nghi hoặc biết chơi điện thoại mèo. Nhóc con a, Tô Thanh Nịnh yên lòng. Ôm bên người lông lông gấu. Phát tin tức nói. Có đôi khi ngươi không tại. Ban đêm liền đặc biệt khó chịu. Muốn tìm cá nhân tâm sự đều không còn. Ngươi biết không? Ta hôm nay đập chân dung a. Chủ đề gọi hy vọng sẽ trở lại. Ta vừa nghĩ tới ngươi tối hôm qua không tại. Suy nghĩ lại một chút ngươi có phải hay không về sau đều không online. Ta liền tức thì tiến vào trạng thái. Điện thoại đầu này Sika bừng tỉnh đại ngộ. Còn có thể có loại này thao tác. Biết chơi điện thoại mèo. Vậy ngươi hẳn là cảm tạ ta tối hôm qua không có thượng tuyến mới đúng. Tô Thanh Nịnh không nghĩ. Để ý hắn. Có thể qua 5 giây. Lại nhịn không được cầm điện thoại di động lên. Hỏi gió, tiểu si, người ưa thích qua không có khả năng người sao? Biết chơi điện thoại mèo. Ưa thích qua a, Thanh Nịnh. Ta đây muốn nghe xem ngươi lúc đó tâm tình. Sika trầm mặc một hồi. Trả lời, ta thích nhìn mặt trời lặn. Ngươi biết tại sao không? Thanh Nịnh, vì cái gì? Biết chơi điện thoại mèo. Bởi vì mặt trời lặn cực kỳ giống ưa thích một người tâm tình. Khả năng trước mắt nó biết một chút một điểm chìm xuống. Nhưng ngày mai lại sẽ như cũ dâng lên. Tiểu si tương đương, làm gì? Không có sự tình. Chính là muốn gọi gọi ngươi. Tiểu si tương đương. Ly khai Lý Vãn Thất gian phòng về sau. Sika tơi từ ghế sofa nằm. Milly tại mèo ổ đi ngủ đâu? Nó mở ra hệ thống. Sủng ái giá trị đã chướng đến chừng 10 vạn. Tích lũy sủng ái giá trị cũng đạt tới 16 vạn. Khoảng cách hoàn thành 30 vạn sủng ái giá trị tiến lên 5%. Chủ yếu là hai ngày này phát tại trên mạng cái kia quảng cáo video vẫn là thêm không ít sủng ái giá. Chị, lại thêm trước mắt Lý Vãn Thất chia sẻ đến Douyin bên trên cùng Tô Thanh Nịnh ăn nhịp một chút. Ngoài lề, đám fan hâm mộ đều thật thích nhìn. Thanh Nịnh Weibo fan cũng không ít. Chờ nàng chân dung phát ra tới thời điểm. Đoán chừng cũng có thể cho chính mình thêm một đợt sủng ái giá trị. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ngủ tỉnh Milly phát hiện Sika không tại ổ bên trong. Tranh thủ thời gian bốn phía tìm nó. Cuối cùng tìm mùi nhảy lên ghế sofa. Mới tính an tâm lại. Sika đang ngủ say. Mơ mơ màng màng cảm giác có cái mềm hồ hồ đồ vật hướng trong ngực của mình ủi. Mở mắt ra nhìn lên. Milly đang cố gắng mà hướng nó trong ngực chui đâu. Sika đập nó một cái. Milly liền ngoan ngoãn bất động. Lý Vãn Thất đem Sika cùng Milly bát bên trong phân biệt đổ vào một chút thức ăn mèo cùng thức ăn. Mèo liền đeo bọc sách đi ra ngoài lên lớp. Thứ hai là nhất làm cho người mệt mỏi. Nếu không phải trong túi sách tinh thần lương thực chống đỡ lấy chính mình. Thất Thất cảm giác đứng lấy đều có thể ngủ lấy. Sika cọ sát Lý Vãn Thất lòng bàn tay. Không có vội vã ăn thức ăn mèo. Mà là giống như thường ngày. Trước tiên đem nàng đưa đến cổng. Milly đi theo Sika phía sau cái mông cũng tới tiễn đưa nàng. Lý Vãn Thất thật cao hứng. Ngồi xổm xuống phân biệt sờ sờ hai cái tiểu gia hỏa. Lúc này mới đứng dậy đi thang máy xuống lầu. Milly đói bụng. Chính muốn bắt đầu ăn thức ăn mèo. Lại gặp được Sika chạy đến ban công. Nó ăn một miếng liền tranh thủ thời gian đi theo. Sika tại trên ban công nhìn Lý Vãn Thất ly khai cư xá. Qua không lâu, lại gặp được Tô Thanh Nịnh từ đối diện lầu đi ra. Cùng Trương Nam cùng rời đi cư xá. Làm học sinh thời gian thật tốt lắm. Sika hơi hơi cảm khái. Quay đầu nhìn phía dưới Milly. Trẻ nhỏ dễ dạy ư. Milly không ngu ngốc. Nó nhảy không lên ban công. Nhưng phát hiện Sika chỉ là ở phía trên sẽ không chạy mất thời điểm. Nó liền không lại ngây ngốc dùng đầu đi gặp trở ngại. Chính mình tại dưới ban công tìm dễ chịu sạch sẽ địa phương cùng Sika cùng một chỗ phơi nắng. Mà lại nó sẽ tự mình đi nhà xí. Đang tại Sika nghĩ đến thế nào mới có thể để cho Milly biết rõ phải học được độc lập tự chủ. Không muốn lại dán nó thời điểm. Tại ban công phơi xong quần áo Vương Huệ Tố cầm lấy bình phun giả một chút nước. Chuẩn bị cho Lý Dụ Dân những này hoa đỗ quyên tưới tưới nước. Tháng tư Tô Nam thường xuyên có mưa dầm. Nhưng đầu tuần đều là thời tiết tốt. Chậu hoa bên trong đất đều hơi khô. Sika lập tức cảnh giác lên. Giả vờ như cái gì cũng không biết. Ngăn tại chồng lấy hành củ mầm viên kia chậu hoa trước mặt. Ngẩng đầu trông chờ ngày. Như là tại nhìn trên trời ngôi sao. Hành củ mầm đã có 15cm cao. Dài ra hai mảnh tỏi lá. Còn có một mảnh mầm tâm cũng nhanh dài ra lá cây. Sika mớm nước bón phân cực kỳ chịu khó. Liên đới cái này bồn hoa đỗ quyên đều muốn so cái khác hoa đỗ quyên muốn tươi tốt một chút. Tránh ra, người tại nhìn cái gì đâu. Lại không có máy bay. Vương Huệ Tố dùng mu bàn tay đem Sika đẩy đến một bên. Sika thực tế giấu không được. Nhìn lấy Vương Huệ Tố meo vài câu. Nàng như không có việc gì văng lên một chút nước. Đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ kêu. Tại hoa đỗ quyên đằng sau một điểm vị trí. Lại có một khỏa xanh biếc hành củ mầm. Xem ra dáng dấp còn rất không sai. Này làm sao sẽ có một khỏa tỏi tươi. Vương Huệ Tố tự nhủ. Đồng thời ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra hoa đỗ quyên nhánh lá. Nhìn còn có hay không cái khác tỏi tươi. Nàng lật xem mấy cái chậu hoa. Cũng chỉ có nơi này có một khỏa hành củ mầm. Tỏi trồng cũng không so cỏ dại hạt giống gió thổi qua liền có thể bốn phía khai chi tán diệp. Viên này hành củ mầm rõ ràng là bị trồng xuống. Mèo, mèo, Sika nhìn lấy Vương Huệ Tố. Tiếp lấy cái mũi nhỏ đi ngửi một cái tỏi lá. Sẽ không phải là ngươi cái này lớn mèo lười trồng a? Vương Huệ Tố càng nghĩ càng có khả năng. Nghe nói con mèo cùng cẩu cẩu đều có chôn đồ vật thói quen. Một lần tình cờ chôn xuống một khỏa tỏi trống. Phát mầm dài ra tỏi tươi cũng là không tính là quá hiếm lạ. Nhìn lấy Sika một mặt khẩn trương dáng vẻ. Vương Huệ Tố cười nói. không nhổ nó, chờ sau khi lớn lên, làm đồ ăn liền phân ngươi hai viên ăn. Có lẽ đây chính là sinh mệnh mị lực a. Thật giống như rất nhiều người nhìn đến hốc tường bên trong mọc ra một khỏa cỏ dại. Bình thường cũng không sẽ đi nhổ, chỉ là sẽ bị viên này cỏ dại ương ngạnh mà cảm động. Bất kể có phải hay không là si ca trống, nhưng viên này hành củ mầm nhất định là nữ thần may mắn chiếu cố đâu. Cho hành củ mầm cầu cái vé a. Cảm tạ dây hồ lô bên trên treo. Ớt động thế nhân 1.000 tệ. Skywing 500 tệ. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người tương đương. Tấu chương xong. Cầu donate cho Converter. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay. 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.